Sư tử của chim sẻ Khương Khương. Chương 19, cãi nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, cháu vẫn đến mua loại 4 đồng 1 mét ấy à? Bà chủ cười với cô bé. Loại đó hết rồi, không nhập về nữa, không có lãi đâu. Cháu xem thử loại này nhé. Co tần chéo, rất bền đấy. Loại này bao nhiêu tiền 1 mét à? 23 đồng 1 mét. Sán sán tính nhẩm trong lòng, cảm thấy không đáng mua loại vải này may áo khoác ngoài, thà cứ trực tiếp đi mua một chiếc áo thành phẩm còn hơn. Cô bé lắc đầu, nói chuyện phiếm với hai vợ chồng chủ tiệm vài câu rồi rời đi. Lên tầng 2 định tìm xem còn cửa hàng nào khác bán vải rẻ không. Kết quả lại gặp cô bé muốn tìm vải bò màu đỏ ở trước một gian hàng khác. Rõ ràng cô bé không hỏi được loại vải mình muốn ở đây. Khi cô bé vẻ mặt thất vọng quay người lại, tình cờ ánh mắt chạm phải Sán Sán, không khí hơi ngượng ngùng. Sán Sán đành phải chủ động bắt chuyện. Vẫn chưa tìm được vải bò màu đỏ à? Chưa. Đừng nói là vải bò màu đỏ, đến vải nào cứng cứng mà đỏ toàn phần cũng không có. Cô bé bực bội thở dài, tớ chỉ muốn may một chiếc áo khoác đỏ của Edward thôi mà. Một người muốn tìm vải bò màu đỏ trên thị trường rất khó tìm nếu không đặt làm riêng. Một người muốn tìm vải rẻ vì lợi nhuận quá thấp nên không ai nhập hàng. Thế là hai người cùng đường, ở chợ vải vốn không lớn lắm tìm mãi trên dưới. Cuối cùng vẫn tay trắng ra về, nhưng lại thu hoạch được một người bạn mới nói chuyện hợp gu. Cô gái này có một họ rất ngầu lam, tên một chữ duyệt, tính cách đúng như tên gọi, vừa ngầu vừa đáng yêu. Hai người nói chuyện vui vẻ, nhịp độ tìm vải chậm lại, mãi đến khi các chủ cửa hàng trong chợ bắt đầu dọn hàng họ mới giật mình nhận ra đã muộn. Cậu có điện thoại không? Chúng ta trao đổi số điện thoại đi. Lam Duyệt lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại màu trắng tròn trịa, mặt sau dán đầy sticker búp bê Trung Quốc. Dễ thương quá, Sán Sán không nhịn được khen. Nhưng tớ không có điện thoại. Lam Duyệt đắc ý lắc lư chiếc móc treo trên điện thoại. Đèn cảm ứng hình mèo lập tức nhấp nháy. He he, mua ở cổng trường đấy. Cô bé tưởng Sán Sán đang khen móc treo điện thoại của mình. Vậy chúng ta chỉ có thể gặp lại vào năm học thôi. Tạm biệt. Nhìn Lam Duyệt bắt taxi rời đi, Sán Sán mới quay người đi về phía chỗ mình để xe đạp. Bên lề đường trước cửa chợ đậu đầy xe đạp, mấy chiếc không nhét vừa vào vạch đỗ xe đành phải nằm ngang trên đường dành cho người mù. Cô bé kiên nhẫn tìm từ đầu đến cuối một lượt, lại từ cuối lên đầu tìm lần thứ hai nhưng vẫn không tìm thấy chiếc xe đạp màu đỏ của mình. Trời đã tối hẳn, Sán Sán bất lực xác nhận. Chiếc xe đạp hiệu Phượng Hoàng mình mua 100 đồng chắc chắn đã bị trộm mất rồi. Xe rẻ thế này cũng trộm. Sán Sán tức giận đá vào bức tường bên cạnh một cái. Cô bé chống nạnh đứng tại chỗ thở hổn hển, lúc thì muốn khóc, lúc lại sốt ruột, nhìn lại những chiếc xe đạp chen chúc thành một đám bên cạnh. Phát hiện chúng chiếc nào cũng cũ nát như nhau. Dám để xe đạp ở lề đường thì làm gì có chiếc nào đẹp. Sán Sán muốn khóc mà không ra nước mắt, hối hận vì bình thường mình lau xe quá sạch sẽ, lại thầm mừng vì khi Thái Hồng anh muốn mua xe đạp cho cô bé, cô bé đã chọn chiếc Phượng Hoàng rẻ nhất. Nếu hôm nay mình mất không phải chiếc xe 100 đồng này mà là chiếc xe công chúa Trion 600 đồng của bạn nữ cùng lớp, thì hôm nay cô bé cứ ở đây khóc cả đêm đi. Thở dài một hơi, cô bé sờ túi dưới ánh đèn đường, nhớ lại dáng vẻ Lam Duyệt bắt taxi rời đi lúc nãy. Xót ruột chép miệng, thôi thôi, vẫn là ngồi xe buýt đi. Vì không có xe buýt đi thẳng nên Sán Sán về đến nhà họ Giang đã rất muộn. Chuông cửa còn chưa dứt tiếng, cửa lớn nhà họ Giang đã bị người ta mở ra rất nhanh. Sán Sán ngẩng đầu nhìn, người mở cửa chính là Thái Hồng Anh. Con đi đâu về? Giọng Thái Hồng Anh đầy vẻ dọa dẫm. Sán Sán vô thức rụt cổ lại. con chỉ đi dạo chợ vải một vòng thôi à? Có biết bây giờ mấy giờ rồi không? Không biết à? Sán Sán thành thật trả lời. Xe đạp của con bị mất rồi, phải đổi xe buýt mới về được. Xe đạp bị mất? Thái Hồng, anh định nói gì đó, lại lắc đầu ngừng lại. Mất xe không biết nói một tiếng à? Bà chỉ về phía sau. Giọng ngày càng lớn, sáng hơn 10 giờ con ra khỏi nhà. Bây giờ đã 10 giờ tối rồi, mau mau buổi tối đến tiệm sách tìm con. Nghe chủ tiệm nói con đã đi từ lâu rồi, đợi con cả buổi chiều, bữa tối cũng không thấy người. Dì Tống của con còn tưởng con bị bắt cóc rồi, suýt nữa thì bảo mau mau đi báo cảnh sát. Thái Hồng, anh không buông tha. Nếu không phải Tống Uyển Đình ở bên cạnh khuyên can, bà sớm đã xông lên túm tay Sán Sán rồi. Nhân lúc bà Thái không để ý, Sán Sán quay đầu tìm Giang Nhất Linh, phát hiện cậu không có ở phòng khách. Chắc chắn là cái đồ mách lẻo này báo cho Thái Hồng anh. Bây giờ là nghỉ đông, con đi dạo chợ vải cũng không được sao? Con chỉ muốn may cho mẹ bộ áo khoác ngoài khác thôi. Bộ trước của mẹ toàn xi măng, cậy cũng không ra. Sán Sán càng nói càng thấy tủi thân cho mình. Mũi cay cay, mắt sắp đỏ hoe. Thái Hồng anh đối mặt với con gái đang khóc lóc, không hề thương tiếc gào lên. Mẹ có bảo con may áo cho mẹ à? Lòng Sán Sán thắt lại, trong nhà cũng không ở nổi nữa. Cô bé đứng dậy định đi ra ngoài, nghĩ lại đêm hôm thế này, mình một mình lang thang ngoài đường đúng là không an toàn. Liền rẽ bước lên tầng 2 chui vào phòng Giang Nhất Linh. Mẹ còn chưa nói xong con đi đâu đấy? Xuống đây cho mẹ. Được rồi, được rồi, mắng vài câu là được rồi. Con bé không phải đã về nhà bình an rồi sao? Ngồi xuống uống chút nước đi. Cổ họng chị không đau à? Tống Uyển Đình kéo Thái Hồng Anh để tránh mẹ con cãi nhau thành đồng tay động chân. Cửa vừa đóng, Sán Sán mới nhìn thấy Giang Nhất Linh đang dựa vào giường đọc tiểu thuyết. Vẻ mặt thản nhiên, như thể hoàn toàn không nghe thấy cuộc cãi vã nổ ra giữa mẹ con Thái Hồng Anh dưới lầu vừa rồi. Tuy nhiên, Giang Nhất Linh tỏ ra càng bình tĩnh, Sán Sán lại càng cảm thấy tức giận. Ngoài tức giận ra, cô bé còn mơ hồ cảm thấy có chút bị phản bội. Cô bé tiến lên giật lấy cuốn sách trong tay Giang Nhất Linh. Hạ thấp giọng nghiến răng nghiến lợi, là cậu mách lẻo với mẹ tớ. Một tờ giấy ăn bay ra từ trang sách. Giang Nhất Linh hít sâu một hơi, không thèm để ý đến Sán Sán, giật lại cuốn sách tiếp tục đọc. Cậu sao thế? Sán Sán tức giận, lần thứ hai đưa tay giật lấy cuốn tiểu thuyết chết tiệt kia. Tính khí mẹ tớ cậu còn không biết, cậu nhất định phải đi gọi bà ấy tới à? Cô bé vốn đã mất xe đạp, bây giờ thì tốt rồi, lại thêm tội về nhà muộn, mấy tội gộp lại, chuyện này sợ rằng không thể chuyện lớn hóa nhỏ được nữa. Giang Nhất Linh cúi đầu, hít vào, thở ra, lát sau dùng sức mạnh hơn, giật lại cuốn tiểu thuyết của mình. Tớ chỉ đi dạo chợ vải một vòng, về nhà lại bị mắng cho một trận. Không phải cậu nói đi tiệm sách sao? Giọng Giang Nhất Linh hơi khàn, rõ ràng đang nén giận. Chuyện tranh kia không có. Tớ tiện đường rẽ qua chợ vải dạo một vòng. Sán Sán nói chưa xong đã thấy Giang Nhất Linh ngẩng đầu trừng mắt nhìn cô bé. Lúc này âm lượng của cậu đã gần như không kìm nén được nữa. Chỉ dạo đến bây giờ? Sán Sán lắp bắp một chút, lập tức nghĩ đến chiếc xe đạp đáng thương của mình. Giọng nói mang theo tiếng khóc, nhưng vẫn cố gắng so xem ai giọng to hơn với Giang Nhất Linh. Xe đạp của tớ bị mất rồi mà, tớ có cách nào đâu. Xe đạp bị mất, tiền cũng mất à, không biết bắt taxi sao? Không biết tìm điện thoại gọi cho tớ à? Cậu hét cái gì mà hét? Bắt taxi không đắt à? Tớ đâu biết đổi xe buýt lại phiền phức thế này đâu. Dưới lầu, Tống Uyển Đình vừa mới khuyên giải được cơn giận của Thái Hồng Anh. Hai người liền nghe thấy tiếng cãi vã trên lầu. Hai bà mẹ ngẩng đầu nhìn lên. Tống Uyển Đình cười bất lực. Cãi nhau rồi kìa. Thái Hồng Anh nghiến răng, lườm lên lầu một cái. Đáng đời, để mau mau dạy dỗ nó. Cách chương.